Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 109, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xúc cảm trên môi thuộc về đôi môi mềm mại của người khác. Chàng thiếu niên trợn tròn mắt. Khuôn mặt vốn đang tức giận lúc này lại đầy vẻ chấn kinh. Chàng thiếu niên kinh ngạc đến mức không tài nào cử động. Đôi tay giơ lên trong không khí, không biết nên đặt vào đâu. Ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Lâm Quỳnh. Chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, hai hành mi dày và dài như lông vũ khẽ rung. Sau đó môi chợt siết chặt, chỉ cảm thấy đối phương đang nhẹ nhàng mút lấy. Mặt Phó Hành Vân lập tức đỏ tới mang tai, toàn thân tê dần, giơ tay đẩy mạnh đối phương ta. Cậu làm gì đó? Lồng ngực chàng thiếu niên phập phồng một cách rõ ràng, dùng ánh mắt đầy hung ác nhìn Lâm Quỳnh, giống như vừa rồi đối phương không phải là đang hôn anh, mà là mang anh ra làm trò đùa vậy. Lúc này môi Lâm Quỳnh đang hé mở, nhìn thấy được cả chiếc lưỡi non mềm hồng hào, Phó Hành Vân lập tức quay đầu đi. Lâm Quỳnh nhìn đối phương, ánh mắt gần như không có chút chột dạ nào. Hôn anh đó, Phó Hành Vân giận dữ, hôm nay mới là lần đầu tôi và cậu gặp nhau thôi đó. Mấy loại chuyện như hôn người lạ này, cậu, Lâm Quỳnh chớp chớp đôi mắt, em sao nào, chàng thiếu niên muốn cạn lời, quá mức tùy tiện. Phó Hành Vân nhìn đôi môi đang lấp lánh ánh nước của Lâm Quỳnh, nghĩ đến chuyện sau này cậu sẽ lại dùng cái cớ sứt sẹo này để đi hôn người khác, lửa giận lập tức dâng lên tận óc. Lâm Quỳnh sững người, sau đó mặt cũng lập tức đỏ lên, dùng đôi mắt đầy ấm ức nhìn Phó Hành Vân. Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, em cũng đâu phải với ai cũng như vậy. Phó Hành Vân nói như thể cậu là loại người đói khát vậy, cậu chẳng qua chỉ là nhìn thấy dáng vẻ thời niên thiếu của anh, muốn trêu chọc anh một chút thôi, nào có tùy tiện như lời anh nói. Lâm Quỳnh cúi đầu, bàn tay vân vê góc áo mình. Không phải em đã nói rồi sao? Em là bạn đời trong tương lai của anh, nên mới làm chuyện thân mật như vậy với anh. Hơn nữa cái gì? Lâm Quỳnh lời ngay lẽ phải. Em rất tuân thủ pháp luật đó. Nếu anh nhỏ hơn bây giờ một tuổi thôi thì em sẽ không hôn anh đâu. Phó Hành Vân, có thể nói đây là một cách giải thích mới mẻ, phát tục cho cụm từ. Giở trò lưu manh, Lâm Quỳnh ngước mắt nhìn anh, sau đó quay đầu đi. Nếu như anh không thích thì thôi vậy. Phó Hành Vân, tôi, nhìn vẻ mặt đầy ấm ức của cậu, chàng thiếu niên vốn còn đang tức giận lập tức luống cuống tay chân. Nhưng anh cũng không biết lời đối phương nói có phải là thật hay không, căn bản không biết phải làm thế nào để an ủi đối phương. Nhưng sự mong đợi đang cố đè nén trong lòng mỗi lúc một lớn, từ lúc cậu giả vờ hôn anh bên bàn học, đến bây giờ, khi cậu đang giận dỗi, thật ra trong lòng anh đã âm thầm nhen nhóm sự chờ mong. Có thể là vì chưa có được, nên lúc này, cái dục vọng vẫn chưa thực hiện được ấy mới cháy phừng phừng, đồng thời lan nhanh trong lòng. Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt bực bội của đối phương, nghiêm mặt nói. Em hỏi anh một lần cuối, anh có bằng lòng cho em hôn không? Nếu như không bằng lòng, 3 ngày tới em sẽ không lại gần anh nữa, sẽ duy trì một khoảng cách nhất định với anh. Điều này vốn dĩ nên được tuân thủ đối với một vị khách xa lạ, nhưng không biết tại sao tới lượt Lâm Quỳnh lại trở thành một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người Phó Hành Vân vốn rất quyết đoán, làm chuyện gì cũng không chút dây dưa dài dòng, nhưng lúc này lại hiếm có mà trở nên do dự, mà nguyên nhân khiến mình do dự, đến bản thân anh cũng cảm thấy thật hoang đường. Thấy đối phương không nói gì, Lâm Quỳnh bước đến một bước, hỏi. Có bằng lòng không nào? Đối phương bước đến một bước, chàng thiếu niên liền lùi một bước, sau đó chân vấp phải sọt đồ kế bên, ngã nhào xuống. Hành Vân, Lâm Quỳnh hoảng hốt, vội vàng kéo người lại. Phó Hành Vân lúc này mới chỉ 18 nhưng không hề nhỏ bé chút nào, ít nhất cũng 1m87, lực quán tính khiến Lâm Quỳnh cũng ngã theo. Phó Hành Vân ngã ngồi trên đất, mà Lâm Quỳnh thì đang quỳ rạp trên người anh. Nhìn động tác lúc này của hai người, mặt Phó Hành Vân đỏ như giò móng. Lâm Quỳnh nhìn lỗ tai đỏ au của anh, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nghiêng người sát lại gần. Phó Hành Vân gần như lập tức quay đầu đi theo bản năng. Lâm Quỳnh thấy vậy cũng không để bụng, nhẹ giọng thì thầm bên tai anh. Nếu như lần này anh còn trốn nữa, thì anh trai đây sẽ không thèm hôn anh nữa đâu. Lời vừa nói xong, cậu có thể cảm nhận một cách rõ ràng rằng cơ thể chàng thiếu niên cứng đờ ra. Lần này Lâm Quỳnh không thèm nhìn sắc mặt anh nữa, mà dùng một ngón tay trắng nõn, nâng cằm anh lên, hôn xuống. Trong phòng vô cùng im ắng. Phó Hành Vân nhất thời cảm thấy bản thân mình chắc là điên rồi, hoàn toàn, triệt để điên rồi. Chàng thiếu niên thở gấp, rõ ràng là không biết khi hôn thì phải làm những gì, hoàn toàn bị người ta dẫn dắt. Lâm Quỳnh mở mắt ra nhìn đối phương, Phó Hành Vân của bây giờ hãy còn xanh và non lắm. Chỉ thấy hơi thở của chàng thiếu niên ngày càng nặng nề, Lâm Quỳnh khẽ dừng lại. Thở đi, Phó Hành Vân mở mắt nhìn Lâm Quỳnh, nghe lời đối phương hít vào thở ra vài nhịp. Lâm Quỳnh bật cười nhìn anh, sự đối lập này quá lớn, khiến cậu có một cảm giác như quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vậy, chờ đối phương thở xong, nhìn biểu cảm vẫn chưa biết đủ của đối phương, Lâm Quỳnh cố ý nói. Nữa không, chàng thiếu niên vừa nghe vậy liền cuống cuồng. Lâm Quỳnh cũng không cố vạch trần tâm tư của đối phương, vẫn là câu đó. Nếu như muốn, anh gọi em một tiếng anh trai đi nào. Nghe thấy cách xưng hô này, chàng thiếu niên lập tức nghiến răng nghiến lợi. Lâm Quỳnh cũng không vội, mà xấu xa nói. Nếu anh không muốn thì thôi vậy. Nói rồi đứng dậy khỏi người anh, vờ như muốn cất bước rời khỏi nhà vệ sinh. Lâm Quỳnh vừa định cất bước, cổ tay liền bị túm chặt lấy. Chỉ thấy ánh mắt chàng thiếu niên tựa như chú sói non đang cắn xé con mồi mình săn được. Nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi gọi. Anh trai, Lâm Quỳnh hài lòng cười híp mắt. Cả một buổi chiều hôm nay, đừng có nói là báo cáo. Ngoài việc hôn môi người ta trên giường ra thì Phó Hành Vân gần như không làm được chuyện gì khác. Đợi đến khi hôn xong, môi muốn sưng hết cả lên, không cần nghĩ cũng biết. Có những chuyện, một khi đã xảy ra thì không thể nào dừng lại được. Chàng thiếu niên ôm lấy người ta, không ngờ khi thân mật với đối phương, tim anh lại đập rộn ràng đến vậy, cũng là lần đầu tiên anh được nếm trải một hương vị ngọt ngào đến thế. Lâm Quỳnh đẩy con người đang dính lấy mình ra, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ tối, nên ăn cơm thôi. Cậu quay đầu nhìn chàng thiếu niên đang định túm mình lại. Tối nay muốn ăn gì nào? Phó Hành Vân sửng sốt, cậu biết nấu cơm, đương nhiên rồi, Lâm Quỳnh xắn tay áo. Lộ ra cánh tay trắng nõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai, em hay nấu cơm cho anh ăn mà. Chàng thiếu niên nghe xong, ánh mắt tối lại, nét mặt ngọt ngào vừa rồi khi thân mật với người ta đã không còn tồn tại. Thấy anh không nói gì, Lâm Quỳnh liền mở chiếc tủ lạnh nhỏ cao hơn nửa người ra, định bụng xem nguyên liệu trong đó rồi phát huy tài năng. Khi đang rửa cà rốt, eo đột nhiên bị người ta chọt chọt. Nhìn chàng thiếu niên cao to đứng kế bên, Lâm Quỳnh mở miệng. Sao vậy? Sắc mặt Phó Hành Vân nhất thời gượng gạo. Trong tương lai cậu rất hay nấu cơm cho hắn ta ăn sao? Lâm Quỳnh sửa lại, cho anh, mặt chàng thiếu niên rõ ràng là có chút không vui. Tôi của tương lai trông như thế nào? Lâm Quỳnh vừa nghe xong, mặt lập tức đỏ lên. Chàng thiếu niên thấy vậy, mắt liền nheo lại, Lâm Quỳnh bất giác vân vê tà áo. Sau đó nhìn anh, nở một nụ cười sán lạn. Nụ cười sán lạn ấy ngập tràn hạnh phúc, là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và đầy quyến rũ. Chàng thiếu niên mím mím môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thầm khinh thường. Xí, một tiếng trong lòng, nghe có vẻ cũng chẳng có gì đặc sắc. Chính ngay lúc Lâm Quỳnh cho rằng đối phương sẽ rời khỏi nhà bếp, đối phương lại đột nhiên nổi hứng hỏi cậu một câu. Cậu và hắn ta trong tương lai cũng thường hay hôn môi sao? Hắn ta trong tương lai có đối xử tốt với cậu không? Cậu hôn hắn thấy thoải mái hơn hay hôn tôi thấy thoải mái hơn? Ba câu hỏi liên tiếp đầy chết chóc, trực tiếp làm Lâm Quỳnh ngu người. Phó Hành Vân không hề lùi bước, giống như việc này liên quan trực tiếp đến lòng tự tôn của mình vậy. Hắn ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Lâm Quỳnh nhất thời không biết nên trả lời thế nào, người mà Phó Hành Vân đang chất vấn cũng chính là bản thân anh mà. Nhưng Lâm Quỳnh cũng không nhẫn tâm bỏ rơi lão đàn ông tràn trề hormone kia, đưa ra một câu trả lời nước đôi. Thích hết, Phó Hành Vân nhíu mày, cậu quá đa tình, Lâm Quỳnh, Phó Hành Vân tiến đến thêm một bước, nếu chỉ được chọn một người thì sao, nói rồi còn không quên đề cử bản thân, thứ hắn ta làm được, tôi đều có thể làm được, hơn nữa, tôi còn trẻ trung hơn hắn. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, gần như ngay lập tức nhớ đến. Mảnh vải. Cậu nhìn thấy trong nhà vệ sinh lúc chưa? Thấy cậu không trả lời, Phó Hành Vân khó chịu trong lòng, lão đàn ông kia tốt đến vậy sao? Chàng thiếu niên trẻ tuổi, sốc nổi, làm gì cũng muốn tranh nhất nhì, nhưng cũng biết nói ra sẽ rất xấu hổ nên đỏ mặt nói. Nếu không tin thì cậu có thể thử. Lâm Quỳnh lập tức cầm cà rốt lùi về phía sau, Không, không cần đâu, diễn biến này khác hẳn với tưởng tượng của cậu. Phó Hành Vân không cam lòng. Tại sao, Lâm Quỳnh, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, làm chuyện này hình như không được thích hợp cho lắm. Phó Hành Vân, câu này sao quen tai thế nhỉ? Chỉ một lần thôi, chàng thiếu niên bước đến. Chỉ một lần, anh trai dạy em nhé. Lâm Quỳnh lập tức cảm nhận được tim mình đập thình thịch, não như dừng hoạt động. Mãi đến chiều tối ngày thứ ba Lâm Quỳnh mới biết hành động của mình ngu ngốc đến nhường nào. Cho rằng bản thân mình xuyên không thì sẽ chiếm được thế thượng phong. Ai ngờ, chiếm thì chiếm rồi đó, nhưng căn bản không tài nào xuống được. Phó Hành Vân của tuổi 18, trẻ trung, tràn trề sức sống, một tấm chiếu chưa trải, một khi nếm được vị ngọt thì lập tức không thể dừng lại. Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy bản thân thở thôi cũng mệt. Mà chàng thiếu niên lại cực kỳ cố chấp. Tôi tốt hơn hay hắn ta tốt hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta có mạnh như tôi không? Cậu làm với ai sướng hơn? Lâm Quỳnh cuối cùng không chịu nổi nữa, chỉ có thể mở miệng. Đương nhiên là anh rồi. Chàng thiếu niên có được đáp án rồi mới chịu hài lòng. Lâm Quỳnh mệt đến mức ngả đầu là ngủ ngay. Đợi đến khi mở mắt ra một lần nữa thì đã quay trở về căn phòng quen thuộc. Cậu quay về rồi. Lâm Quỳnh ngồi bật dậy, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện mới có 2 giờ đêm, cậu mới chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ. Lúc này, Phó Hành Vân vốn nằm bên cạnh cũng ngồi dậy theo, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu. Lâm Quỳnh lập tức có một phỏng đoán, anh cũng xuyên không hả? Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, gật đầu rồi nói. Em gặp ai rồi? Lâm Quỳnh giơ tay lên, anh khi 18 tuổi. Phó Hành Vân gật gật đầu, không dọa em sợ chứ? Lâm Quỳnh, không, chúng ta sống với nhau khá tốt mà. Tay của anh chợt cứng đờ, các em đã làm gì rồi? Lâm Quỳnh tươi cười rạng rỡ, cái gì cũng làm cả rồi. Sắc mặt Phó Hành Vân lập tức trở nên khó coi. Hắn ta chạm vào em. Lâm Quỳnh thật thà kể với anh, chỉ thấy anh đen mặt hít sâu một hơi, cổ nổi gân xanh. Phó Hành Vân, cái tên khốn kiếp này, tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Vân, tôi tự chửi chính mình. Cách chương.